Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 43, dị biến. Biến dị bảo thạch thú thân thể vốn chính là màu xanh thăm thẳm thủy tinh. Thủy tinh tháp trụ đối với nó có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Nhát gan biến dị bảo thạch thú lá gan lập tức liền lớn lên. Nó theo trứng xác bên trong nhảy một cái mà ra. Con mắt quét cuối tuần vây, không thấy có quái vật sau liền thật nhanh hướng thủy tinh tháp trụ nhỏ chạy tới. Trần Bình sờ lên cằm nhìn xem, không cùng tiến lên, có trời mới biết biến dị bảo thạch thú động cái kia thủy tinh tháp trụ có thể hay không phát động. Cái gì bẫy dập loại hình đồ vật, dùng này phong ấn cường độ, bị đánh trúng xác định vững chắc mất mạng, đến mức biến dị bảo thạch thú an toàn. Chết lại không phải là không thể phục sinh. Không sợ, mọi thứ đều sẽ có lần thứ nhất. Nói không chừng về sau chết, lấy thành thói quen. Cũng đúng lúc sửa đổi một chút nó cái kia nhát gan thói quen. Không yêu cầu nó giống dũng giả Sly như thế không sợ trời không sợ đất. Tối thiểu cũng không cần cả ngày giấu ở vỏ trứng bên trong không ra có phải hay không. Một phen suy nghĩ xuống tới, Trần Bình không khỏi cảm thấy mình thật là dụng tâm lương khổ. Biến dị bảo thạch thú đã là chạy tới thủy tinh tháp trụ trước. Nó không chút nghĩ ngợi, đối thủy tinh tháp trụ liền là cắn một cái đi qua. Khọt kẹt, biến dị bảo thạch thú này cắn một cái rất dùng sức. Hàm răng của nó cùng thủy tinh tháp trụ va chạm thanh âm chợt vang lên. Sau đó, biến dị bảo thạch thú vẻ mặt đau khổ, hai mắt đẫm lệ hoa hoa quay đầu ủy khuất nhìn Trần Bình. Thủy tinh tháp trụ độ cứng hiển nhiên so biến dị bảo thạch thú dự liệu muốn cứng rắn rất nhiều. Nó cắn một cái xuống, cũng không thể cắn tiến thủy tinh tháp trụ, mà là tại thủy tinh mặt ngoài trượt đi, răng trượt xuống đụng vào nhau, cắn lấy đầu lưỡi của mình bên trên. Biến dị bảo thạch thú thấy tương đương ủy khuất, nó còn tưởng rằng là Trần Bình cho nó tìm mỹ vị thủy tinh. Nhưng cắn một cái xuống tới, không thể ăn vào thủy tinh không nói, còn nắm đầu lưỡi của mình cho cắn. Nó cảm thấy mình bị lừa gạt, ngoặc kép, nhìn biến dị bảo thạch thú nước mắt kia hoa hoa ủy khuất ánh mắt. Trần Bình không khỏi mồ hôi một thanh. Biến dị bảo thạch thú phát động phong ấn bị giết kết quả Trần Bình đều đã nghĩ tới. Nhưng nó không cắn nổi lại không tại Trần Bình trong dự liệu. Cẩn thận tìm xem, khả năng có mềm một điểm địa phương. Trần Bình chỉ có thể kiên trì nói. Biến dị bảo thạch thú nghe vậy, lúc này mới đưa tay xoa xoa nước mắt. Cẩn thận nhìn về phía thủy tinh tháp trụ. Nhưng nó tại chính mình có thể quan sát địa phương tìm một hồi lâu, vẫn là không tìm được bất luận cái gì có khả năng ngoạm ăn địa phương. Chỉ có thể quay đầu về Trần Bình lắc đầu. Đi, đến khác thủy tinh tháp trụ đi xem một chút. Nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, hoặc là sẽ có thủy tinh tháp trụ bị hao tổn. Trần Bình không có cứ thế từ bỏ. Hắn nắm lên biến dị bảo thạch thú. Phía bên phải một bên một căn khác thủy tinh tháp trụ đi qua. Trung quanh tồn ở các loại dấu hiệu, nhất là những cái kia nham thạch cự nhân, không không biểu hiện tại đây bên trong phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Chiến đấu nguyên nhân tất nhiên là vì phá hư phong ấn. Thủy tinh tháp trụ trong chiến đấu hơi bị hao tổn tỷ lệ tương đương to lớn. Tìm được, còn thật sự có. Trần Bình phân tích không sai, đang tìm 5 cái thủy tinh tháp trụ về sau, đệ lục cây thủy tinh tháp trụ phía dưới, liền thiếu một cái lớn chừng ngón cái góc cạnh, đi qua nhìn một chút có thể hay không cắn. Trần Bình lập tức đối biến dị bảo thạch thú nói, biến dị bảo thạch thú cũng là thấy được thủy tinh tháp trụ cái kia một điểm lỗ hổng nhỏ. Nó mừng rỡ, nhỏ chạy tới. Này chút thủy tinh tháp trụ đối với nó mà nói, liền là mong muốn không thể thành mỹ thực, mà trước mắt tựa hồ rốt cục có ăn vào thức ăn ngon cơ hội. Răng rác, biến dị bảo thạch thú cắn một cái tại lỗ hổng bên trên. bị hao tổn thủy tinh tháp trụ không có có thể ngăn cản biến dị bảo thạch thú răng, liền bị cắn xuống một khối nhỏ. Thủy tinh tháp trụ màu tím thủy tinh tuyệt không phải bình thường thủy tinh. Một ngụm nuốt vào về sau, biến dị bảo thạch thú liền biết đây là khó được đồ tốt. Nó từng ngụm thật nhanh cắn thủy tinh tháp trụ. Thủy tinh tháp trụ lỗ hổng càng lúc càng lớn. Bất quá biến dị bảo thạch thú phát hiện thủy tinh tháp trụ bên trên có nhiều chỗ nó vẫn là không cắn nổi, nó cũng không có nghĩ quá nhiều, dứt khoát từ bỏ những cái kia không cắn nổi địa phương. Chỉ là hung hăng nuốt có thể cắn đến đi thủy tinh. Một cây thủy tinh tháp trụ có chừng nửa mét to. Biến dị bảo thạch thú rất nhanh liền ở bên trên cắn ra một cái thân thể nó lớn nhỏ lỗ nhỏ. Còn đang không ngừng hướng bên trong đào. Trần Bình đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem. Hắn đoán chừng cái kia một bộ phận khu vực đang là bị công kích, dẫn đến liền bên trong đều thụ tổn hại, mới có thể bị biến dị bảo thạch thú cắn xuống tới nuốt mất. Mà khoảng cách công kích chịu lực vị trí khá xa hai phía, kết cấu bên trong không bị đến phá hư, biến dị bảo thạch thú liền cắn không xong. Cái này cùng Trần Bình kết quả mong muốn có chút chênh lệch. Bất quá dưới mắt Trần Bình cũng không có lựa chọn khác. Biến dị bảo thạch thú có thể phá hư phong ấn, khiến cho hắn đi sâu thăm dò tự nhiên tốt nhất. Coi như không thể, biến dị bảo thạch thú nuốt này chút thủy tinh, chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Hắn làm sao cũng sẽ không thua thiệt, đến mức phá hủy phong ấn, bên trong có thể hay không thả ra chút lợi hại gì boss. Trần Bình mới mặc kệ, nơi này cũng không phải hoa hạ khu, thả ra boss cái gì, hắn một điểm áp lực đều không. Chẳng thà nói, Trần Bình rất tốt ngạc nhiên, bên trong có thể phong ấn cái gì new boss. Biến dị bảo thạch thú nuốt chửng thủy tinh tốc độ rất nhanh. Nửa mét to thủy tinh tháp trụ, mắt thấy là phải bị nó khai ra một cái hố tới. Thủy tinh tháp trụ trống rỗng một phần nhỏ, nó hai bên màn ánh sáng bắt đầu hơi hơi chấn động lấp lóe, giống như Trần Bình sở liệu, phong ấn có khả năng như vậy giải trừ. Trần Bình thấy này, liền mừng rỡ, cảm thấy có trò vui. Răng rác, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Thủy tinh tháp trụ cuối cùng bị biến dị bảo thạch thú cắn thủng. Ở đây trong nháy mắt, thủy tinh tháp trụ bên cạnh màn ánh sáng kịch liệt chấn động. Muốn như vậy tiêu tán bộ dáng. Tại Trần Bình nghĩ như vậy lúc, thủy tinh tháp trụ lại là hào quang lớn nhanh chóng. Dị biến đột nhiên phát sinh. Từng đạo chỉnh tề ma pháp hoa văn từ trên xuống dưới xuất hiện tại thủy tinh tháp trụ bên trên. Ma pháp hoa văn bên trên ma pháp hào quang tỏa sáng, chấn động màn ánh sáng liền bị gia cố. Không chỉ có như thế, bị biến dị bảo thạch thú cắn thủng lỗ nhỏ cũng là tại hào quang bên trong thong thả chữa trị. Oanh, mà tại đây căn thủy tinh tháp trụ cái khác một cái nham thạch cự nhân nhận lấy một cái nào đó mệnh lệnh, nó trong mắt hào quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn phía Trần Bình. Nham thạch to lớn cánh tay khẽ động, giơ tay lên bên trong nham thạch cự kiếm, hướng Trần Bình hung hăng đập xuống. Này nham thạch cự nhân khả năng lúc trước chính là vì bảo hộ thủy tinh tháp trụ mà ngã vào thủy tinh tháp trụ rất gần địa phương. Nó bỗng nhiên phát động công kích, Trần Bảo phát giác được về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Nham thạch cự nhân một kiếm này, hắn không cách nào hoàn toàn tránh né. Hắn có thể không cho nham thạch cự nhân trực kích, nhưng một kích này bí mật mang theo lăng lệ gợn sóng công kích, sóng chấn động tất nhiên sẽ đánh trúng hắn. Hắn không đường có thể trốn. Này nham thạch cự nhân cũng không phải 30 cấp quái vật hoặc boss, cho dù là bị nó công kích gợn sóng ảnh hưởng đến, Trần Bình cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Hóa đá, nguy cấp thời khắc, Trần Bình thân hình khẽ động, tránh rơi mất nham thạch cự kiếm trực kích về sau. Sử dụng hóa đá kỹ năng, đạt được hóa đá kỹ năng về sau, Trần Binh đã làm qua khảo thí. Đây là trước mắt hắn có phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Hóa đá trạng thái dưới. Hắn nhận tổn thương có thể giảm bớt 90%. Oanh, đại địa chấn động, nham thạch cự kiếm trên mặt đất ném ra một cái lỗ thủng to. Gợn sóng cuốn lên tầng tầng khói lửa. Trần Binh trên đầu xuất hiện một cái hơn 3.000 điểm thương tổn. Không phải có hóa đá kỹ năng, hắn không hề nghi ngờ sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Dùng hóa đá kỹ năng bảo vệ một mạng, nhưng Trần Binh cũng không là thoát ly nguy hiểm. Chẳng thà nói, hắn tựa hồ là chết chắc. Theo hóa đá trạng thái khôi phục, ít nhất cần 5 giây thời gian, mà nham thạch cự nhân đã là lần nữa giơ lên nham thạch cự kiếm. Muốn hướng Trần Binh bổ xuống, 5 giây thời gian, đầy đủ nham thạch cự nhân nắm Trần Binh chém thành bùn cát. Nhưng ngay lúc này, thủy tinh tháp trụ chỗ, từng sợi thô to dây mây theo biến dị bảo thạch thú đào ra lỗ nhỏ chui ra. Xen lẫn thành một cái cánh tay to lớn, cuốn lấy nham thạch cự nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.